Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, trang 420. Ếch, tạm thời xưng hắn vì người đá đi, cũng không biết là ai. Điêu khắc, điêu khắc quái tốt, lông mày, đôi mắt, cái mũi, ngũ quan thần thái đều điêu khắc giống như đúc. Liền hắn loại này trừ bỏ vũ đạo cũng không hiểu mặt khác nghệ thuật đại quê mùa đều có thể nhìn ra. Này điêu khắc tinh diệu, này điêu khắc hẳn là hoảng sợ thần thái đi. Điều thật tốt, ta đều xem đã hiểu. Mô hóc biến thành phong liền dùng tiếng gió nói, sau đó hắn liền nhìn này điêu khắc ngay trước mặt hắn biến thành người sống. Ai nha ta má ơi, rốt cuộc có người đem ta vớt lên đây. Ta còn tưởng rằng ta tuy rằng không chết, nhưng mà cứ như vậy biến thành cục đá đãi ở chỗ này đâu. Người nọ biến đổi thành người liền nói, chẳng sợ hiện giờ là bị A Pháp một tay chộp vào không trung cũng chưa ngăn cản hắn lập tức ra tiếng. Ngay sau đó, người nọ liền ô ô khóc khai, ta lão đối thủ Ly Tom thế nào? Ngày thường đôi ta lão đối nghịch, hắn đoạt ta nhiệm vụ, đoạt ta bạn gái, còn đoạt nhà ta cơm ăn. Ta vẫn luôn rất chán ghét hắn, chính là lần này bỗng nhiên gặp được dung nham bạo phát. Hắn trước tiên đem chúng ta tất cả mọi người biến thành cục đá người. Chính hắn thế nào lạp? Nhiều năm như vậy, ta không nghe nói hắn có thể đem chính mình cũng biến thành cục đá người a. Ngay sau đó, nam nhân rơi lệ đầy mặt mà đối A Pháp khẩn cầu nói, ta biết ngài cứu ra ta một người đã thực vất vả. Chính là nếu có thể nói, đương nhiên chỉ là có thể nói, ngài có thể hay không lại đi phía dưới nhìn xem. Phía dưới còn có hảo những người này. Dung nham phun trào thời điểm, mèo đen dong binh đoàn ly đoàn trưởng đem phụ cận tất cả mọi người biến thành cục đá người. Bởi vì này nhất chiêu, chúng ta mọi người tuy rằng bị dung nham nuốt sống nhưng là cuối cùng không có chết. Trước mắt ly đoàn trưởng rơi xuống không rõ. Chúng ta những người khác đều ở dung nham hạ. Chúng ta sóc chuột dong binh đoàn cùng sở hữu 8 người. Bọn họ mèo đen dong binh đoàn còn lại là 11 người. Tuy rằng bi thống, nhưng mà nam tử vẫn là nói rõ sự tình trải qua. Cũng đem khả năng đại nghĩ cách cứu viện nhân số nói rõ ràng, vì thế gật gật đầu, A Pháp dùng sức một ném, đem hắn ném cho còn ở phía trên hắc động khẩu không ra tới Dini, cũng chính là Dini. Những người khác tiến vào hắc động sớm tại ra tới sau không bao lâu ngay sau đó biến mất. Nhưng mà hắn cái này lại không có, bởi vì Dini bản nhân chính là không gian hệ năng lực giả sao. Vẫn là kỹ xảo tương đối đặc thù không gian hệ, một tay đem nam tử tiếp được. Dini cười tủm tỉm đem hắn nhét vào hắc động. Trở về đi, người đồng bạn bọn họ sẽ giúp ngươi cứu ra. Trở về đi, tác xong, nhìn nam tử thân ảnh biến mất ở hắc động một khác đầu. Dini nhìn không được phát ra pet giống nhau cảm khái. Đời này, ta cư nhiên còn có cơ hội nói ra giống như người tốt nói tới. Quả nhiên, người sống được lâu rồi, cái gì đều sẽ gặp được, hoàn toàn không để ý tới hắn. A Pháp là lần nữa cùng dung nham hạ chính mình trao đổi. Tiếp tục đi dung nham nội cứu hộ khởi người đá tới, mà mô hóc còn lại là biến thành gió hướng nơi xa. Thổi đi. Nơi này quả nhiên là các dòng binh đoàn sớm nhất mất tích địa phương. Lại hoặc là nói là địa phương chi nhất. Hắn muốn đi xa chỗ nhìn xem còn có hay không mặt khác tồn tại người đãi cứu vớt tác giả có chuyện. Nói, Augustus, Pet là ta đời này ưu tú nhất học sinh. Ta không cho phép hắn có đoạn bản. Pet, ta đời này duy nhất thừa nhận là ta lão sư người chỉ có quyển Nga tương đương huống chi. Ngươi chỉ là hệ chủ nhiệm đi, không đi học cái loại này. Chương 213, nơi này mới yêu cầu ta nôi đến cũng thực thần kỳ. Pet nói ra kia phiên lời nói sau, tuy rằng mỗi người đương trường nghĩa khí tận trời, phía sau tiếp trước tùy tiện tìm gần đây hắc động chui vào đi. Nhưng mà chờ bọn họ tiến vào sau, lại sôi nổi chỉ có một cái ý tưởng. Nói không chừng phó đoàn trưởng nói chính là thật sự. Chính mình đi vào nơi này hay là thật là thiên mệnh sở quy. Nơi này quả thực chính là nhất thích hợp chính mình trường hợp. Trừ bỏ chính mình không có người khác có thể tới hoa. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người như vậy nghĩ, này đó thực nhện cũng thật lợi hại. Ta đại pháo chứa đầy nhằm vào con nhện thuốc sát trùng. Đối chung nó cư nhiên một chút hữu dụng cũng không có. Một tòa bên dòng suối, đối mặt đối diện 5 mét đại thật lớn thực nhện, một cái thân bối trọng hình gát linh sùng máy muội tử nhíu nhíu mi nói, nhiệm vụ trước huấn luyện. Khóa ngươi lại kiều rớt sao? Đều nói này đó thực nhện tuy rằng thoạt nhìn giống con nhện. Chính là chúng nó không phải động vật mà là thực vật. Dùng thuốc sát trùng vô dụng, đắc dụng thuốc trừ cỏ. Đứng ở bên người nàng, một người lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc muội tử cũng nhíu mày. Duỗi tay từ ba lô chung tung ra một bình lớn thuốc trừ cỏ ném cho nàng. Nàng một cái trở tay bắt được cái chai. Ngay sau đó một tay lưu loát mà đem thuốc trừ cỏ quán chú nhập sùng máy vũ khí vị. Vì thế, lại lần nữa nã pháo là lúc, từng luồng thuốc trừ cỏ liền từ muội tử gát linh nòng súng nội phun ra. Chúng đạn thực nhện quả nhiên biểu hiện ra cùng phía trước bất đồng trạng thái. Trên người chúng đạn vị trí nhanh chóng toát ra đạo đạo khói trắng. Nguyên bản ngăm đen thân thể cũng dần dần phát hoàng. Động tác cũng mắt thường có thể thấy được cứng đờ không ít, mắt thấy này nhất chiêu quen dùng. Muội tử mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó cầm khởi gát linh tận tình về phía thực nhện bắn phá lên. Rất nhiều to lớn thực nhện ngay sau đó sôi nổi toát ra khói trắng. Thân thể nhanh chóng biến hoàng, cuối cùng hóa thành tro tàn rơi tại trên mặt đất, này đó thực nhện cũng không khó đối phó sao. Ta xem tổng bộ lão nhân đem nhiệm vụ này bình định vì cửu tinh nhiệm vụ vẫn là bình quá lỗ mãng. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, thực mau là có thể đem này đó thực nhện tiêu diệt trống trơn. Muội tử ngay sau đó cao hứng phấn, chấn mà đối phía sau đồng bào tỉ muội nói, cùng nàng tính cách hiển nhiên hoàn toàn bất đồng. Nghe được nàng nói, một khác trương cùng nàng giống nhau như đúc trên mặt lại một tia vui mừng cũng không. Một đôi trầm tĩnh mà mắt lam nhìn phía đi trước. Tên này muội tử bình tĩnh nói. Người trước nhìn xem phía trước tình huống lại nói lời này. Nghe vậy, nguyên bản còn ở cao hứng muội tử ngay sau đó hướng phía trước nhìn lại. Sau đó này vừa thấy, nàng không khỏi ngây người. Chỉ thấy phía trước đem các nàng tỉ muội vây khốn trụ thực nhện cố nhiên đã chết một vòng không sai. Nhưng mà phía sau ngay sau đó dũng lại đây càng nhiều thực nhện. Này đó thực nhện hảo chút trên người đều có màu vàng viên điểm. Hiển nhiên là phía trước bị thuốc trừ cỏ bỏng rát quá. Nhưng mà chẳng sợ như vậy chúng nó cũng không hề có lui tán. Đen nghìn nghịt từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Nhìn đến này đó thực nhện số lượng, cầm gát linh muội tử không khỏi táp táp lưỡi, sau một lúc lâu tiếp tục cầm khởi vũ khí điên cuồng bắn phá lên. Ở nàng bắn phá là lúc, một bên đồng bào tỉ muội liền tư thoạt nhìn không lớn ba lô nội lấy ra một lọ lại một lọ thuốc trừ. Cỏ, phảng phất dung lượng vô cùng tận giống nhau. Đợi cho chung quanh mắt thường có thể thấy được sở hữu to lớn thực nhện đều bị tiêu diệt không còn. Hai chị em chung quanh thổ địa thượng cũng đôi thật dày một tầng khô vàng bột phấn. Nếu không phải bốn phía núi cao, quang xem các nàng giờ phút này dưới chân bộ dáng, mọi người tám phần cho rằng nơi này là bờ cát nông nổi. Hết chương.